Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chương 253: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trương Hằng dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết. Ra nhường Nam Tế Tự, về sau đi vào thần miếu cạnh cửa, vào bên trong nhìn một cái. Cùng Jupiter trong thần miếu một mảnh đen kịt khác biệt, Juno trong thần miếu ngược lại là đèn đuốc sáng trưng. Trương Hằng thấy được hai cái tùy tùng đang giúp một cái Nam Tế Tự sửa sang lấy cái gì. Hẳn là từ vừa rồi những hài tử kia miệng bên trong đạt được có giá trị tình báo. Ba người vị trí cách cửa lớn có chút điểm xa. Trương Hằng tính toán, hắn rất khó tại đối phương phát giác trước sờ đến ba bên người thân. Bởi vậy Trương Hằng lấy xuống trên lưng ôn dịch xương cung. Mũi tên thứ nhất chính xác trúng đích một cái tùy tùng yết hầu. Cái kia tùy tùng một tiếng chưa kịp lên tiếng, thân thể liền dọc theo phía sau cột đá cẩm thạch tuột xuống. Mà bên cạnh hắn một cái khác tùy tùng bị mũi tên bắn vào thân thể động tĩnh bừng tỉnh. Một bên rút ra vũ khí, một bên hé miệng nghĩ còn lớn tiếng hơn cảnh báo, nhưng mà lại không nghĩ rằng ngay sau đó hắn cũng đi vào đồng bạn theo gót. Thứ hai mũi tên tới so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn nhiều, mà lại trực tiếp quán xuyên trái tim của hắn. Trương Hằng vì tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết hai cái này tùy tùng. Mũi tên thứ nhất dùng chính là mũi tên bình thường. Thứ hai mũi tên dùng lại là Paris chi tiễn, liền là tùy tiện ngắm hạ liền lập tức buông lỏng tay. Ra chỉ, sau một khắc Paris chi tiễn tự động trúng vào chỗ yếu tác dụng có hiệu lực. Mình sửa phi hành lộ tuyến, mà đợi đến kia hai cái tùy tùng đều ngã xuống, vùi đầu chỉnh lý cỏ gấu dây tế tự mới ý thức tới cái gì. Ngẩng đầu lên, kết quả Trương Hằng ba tư kiếm lại là đã gác ở trên cổ của hắn. Orderless ở đâu? Trương Hằng hạ giọng nói. Ai? Tế tự có vẻ hơi kinh hoàng. Ta không biết cái gì Orderless. Nơi này là thiên hậu Juno thần miếu. Chúng ta không có bao nhiêu tiền. Nếu như ngươi muốn đánh cướp cái gì người, hẳn là đi tìm dưới núi những quý tộc kia. Ngươi biết ta cũng không phải là hướng về phía tiền tới, Trương Hằng nói, nhưng mà hắn vừa nói xong câu đó chỉ nghe thấy lại có tiếng bước chân từ tượng thần thất hậu truyện tới, tế tự trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, biết là có người hướng bên này đi tới. Trước mắt người áo đen này tiêm hành hành trình sợ rằng cũng phải như vậy kết thúc. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là Trương Hằng đang nghe tiếng bước chân thời điểm phản ứng cũng dứt khoát. Trực tiếp đem trong tay ba tư kiếm đẩy vào cổ của hắn bên trong. Tế tự nhìn xem cổ họng của mình chỗ toát ra máu tươi, tựa hồ còn có chút khó có thể tin, mà Trương Hằng đã nghiêng người dán tại hành lang lối vào bên ngoài. Tiếng bước chân chủ nhân còn không trốn đi hành lang liền thấy đưa tay che lấy cổ mình tế tự. Thế là hắn theo bản năng muốn đi vào thấy rõ ràng một điểm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả là gặp một thân ảnh một đầu đâm vào trong ngực của hắn. Trương Hằng cũng mượn cái này nhảy lên đem một cây chủy thủ cắm vào người đến trái tim. Đến tận đây, hắn đã giải quyết 5 địch nhân. Cơ bản đều là tại trong vòng một chiêu. Tận khả năng không cho người chết phát ra quá nhiều thanh âm. Bị người phát hiện ra, cũng không phải nói Trương Hằng tâm huyết dâng trào. Đột nhiên muốn truy cầu một cái tiềm hành thông quan ngũ tinh thành tựu, mà là bởi vì hắn biết Orderless là có một đầu có thể nối thẳng Commodus thư phòng mật đạo, mà mật đạo một chỗ khác rất có thể cũng liền lấy thần miếu. Mặt khác, Trương Hằng không biết nửa đường phải chăng còn có khác cửa ra vào cái gì. Vì tận khả năng không tìm phiền toái cho mình, Trương Hằng đương nhiên hy vọng có thể tại Orderless tiến vào mật đạo trước liền đem cái phiền toái này giải quyết, cho nên hắn mới lựa chọn tiềm hành phương thức chiến đấu. Cho tới bây giờ tiến triển coi như thuận lợi, mặc dù cũng không thể từ Nam Tế tự miệng bên trong trực tiếp hỏi ra Orderless chỗ. nhưng cũng may thần miếu cũng không tính đặc biệt lớn. Trương Hằng thu hồi Paris chi tiễn dọc theo hành lang tiếp tục đi đến phía trước. Hành lang trên vách đá ngọn đèn cũng không có phía ngoài trong đại sảnh như vậy sáng tỏ. Đem Trương Hằng cái bóng bắn ra đến trên tường, lung la lung lay, có vẻ hơi âm trầm. Nhất là xung quanh còn thường thường xuất hiện một hai gian thạch thất. Nhìn có tương đương năm tháng, hẳn là mấy trăm năm trước tế tự ở gian phòng. Bất quá về sau thần miếu trải qua mấy lần xây dựng thêm. Hiện tại các tế tự có chỗ ở mới, nơi này cũng đã thành cất giữ hồ sơ cùng tạp vật địa phương. Bất quá Trương Hằng đi một đoạn, cũng phát hiện một chút chỗ không đúng. Đầu tiên là hắn đã đi một quãng đường rất dài, có thể cảm giác ra địa thế một mực tại giảm xuống. Tiếp theo là nơi này thạch thất so sát vách Jupiter thần miếu nhiều hơn nhiều. Mà lại thạch thất ở giữa có rất nhiều còn lẫn nhau tương liên. Tựa như là một tòa mê cung đồng dạng. Bởi vậy Trương Hằng tại lục soát thời điểm cũng không thể không chú ý ghi lại mình đi qua đường. Nhưng là theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, Trương Hằng lại quay đầu. Phát hiện mình lúc đến trên đường đột nhiên nhiều hơn cùng một chỗ cự thạch. Cùng lúc đó Orderless thanh âm cũng ở sau lưng của hắn vang lên. Là ai phái ngươi tới giết ta? Trương Hằng quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Nhưng mà nơi đó lại chỉ là một vách đá. Bóng người nào cũng không có. Cùng lúc đó Orderless tiếng cười lạnh vang lên lần nữa. Đừng uổng phí sức lực. Ngươi là không nhìn thấy ta. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Xin lắng tai nghe. Trương Hằng vừa nói đi tới tòa kia trước vách đá. Ngẩng đầu đánh giá nó. Nơi này là Minh Phủ. Orderless thanh âm có vẻ hơi âm trầm. Ngoại trừ giống ta dạng này chết qua một lần người. Cái khác sống người lại tới đây đều lại cũng không cách nào đi ra ngoài. Ha, Trương Hằng biết Minh Phủ. Cũng không chỉ là trong thần thoại. Trên thực tế La Mã trên quảng trường liền có một tòa Minh Phủ. Ngay tại cây kia biểu tượng tất cả con đường điểm xuất phát mạ vàng cây cột một bên. Có một tòa kiến trúc nhỏ. Phía trên bộ phận bị người La Mã trở thành cuống rốn. Mà phía dưới bộ phận liền là Minh Phủ. La Mã thành bên trong người đều tin tưởng trên đất người sống thế giới cùng dưới mặt đất tư nhân. Thế giới thông qua một cái khe tương liên. Hàng năm có 3 ngày thời gian Minh Phủ sẽ mở cửa. Mà những ngày này cũng bị coi là hung ngày. Nhưng là những vật này Trương Hằng đương nhiên là sẽ không tin. Hắn rất nhanh liền tại trên vách đá tìm được thứ muốn tìm. Kia là một cây ống đồng, giấu ở khe đá ở giữa. Orderless liền là dựa vào căn này ống đồng để thanh âm của mình truyền tới. Phối hợp Minh Phủ mánh lới giả thần giả quỷ. Trương Hằng xích lại gần ống đồng nhỏ giọng lầm bầm vài câu mơ hồ không rõ. Hắn biết lúc này ống đồng một bên khác Orderless tám thành chính đem lỗ tai dựng thẳng lên đến cẩn. Thận tại phân biệt hắn đang nói cái gì. Thế là về sau Trương Hằng móc ra chủy thủ. Tại ống đồng trên dùng sức trà sát mấy lần. Một bên khác Orderless lập tức cảm nhận được cái gì là gia cường phiên bản phấn viết hoạch bảng đen. Kém chút không có bị người nào đó cái này một bộ in đợt công kích đem cơm tối cho thúc phun ra. Trương Hằng cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì thuần túy cho Orderless ngột ngạt. Orderless lần này thuộc về thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Rời lên tảng đá đập chân của mình. Muốn mượn Minh Phủ đại danh tăng thêm mình tay này tiếng người tách rời hù dọa Trương Hằng. Không thể không thừa nhận hắn thủ đoạn này ở thời đại này vẫn là thật lợi hại. Tăng thêm trước đó cái kia thổ chế thuốc nói thật. Trương Hằng thậm chí cảm thấy đến Orderless cho Commodus làm cố vấn là ủy khuất hắn. Hắn hẳn là tại công nguyên 2 thế kỷ làm cái nhà phát minh hoặc là khoa học tiên phong cái gì. Gợi mở hạ toàn nhân loại. Nhưng là hắn điểm ấy tư tưởng đốm lửa nhỏ tại nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc cùng đến gần khoa. Học tẩy lễ Trương Hằng trước mặt liền hoàn toàn liền là tiểu học năm thứ 2 tiêu chuẩn. mà lại Trương Hằng còn từ Orderless có thể dựa vào ống đồng nghe được hắn nói chuyện đánh giá ra cái. Sau cùng hắn cách cũng không xa. Trương Hằng đưa Orderless một bộ âm ba công kích cũng là hy vọng có thể chọc giận Orderless. Để Orderless đừng có gấp đào địa đạo, trung thực chờ lấy hắn tới cửa. Hết chương.